Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 49, nói bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Đạt che giấu nói, tớ chỉ là muốn biết nguyên nhân mâu thuẫn của các cậu, tại sao hai người vừa thấy mặt là lại muốn đánh nhau. Bắt đầu từ lần đầu tiên tớ tại phòng làm việc của hiệu trưởng nhìn thấy giáo sư, các cậu chỉ cần là nhắc tới đối phương, đều là một biểu tình khó có thể chịu đựng đối phương. Sirius xoang mũi trong phát ra một tiếng hừ, hắn bắt đầu nói. Snape là một tên quỷ vô cùng lôi thôi bẩn thỉu. Người này lại bắt đầu trở nên chua ngoa, làm Ngô Đạt đột nhiên ý thức được hướng đối thủ một mất một còn thời học sinh để hỏi về đối tượng mà cậu có hào cảm thực sự là một quyết định vô cùng ngu xuẩn và sai lầm. Sirius bắt đầu đối Snape từ đầu đến chân từ trong đến ngoại phê bình, không một câu là lời hay. Hắn cay nghiệt đến cực điểm, thậm chí quá phận tò mò, rất nhiều đồ vật mà hắn không nên tò mò, hắn càng muốn duỗi cái mũi to của hắn không ngừng tìm tòi nghiên cứu, không hề biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Sirius nói tới đây cười lạnh một chút, được rồi, Ngu Đạt khô cằn nói, cảm ơn cậu cung cấp tin tức, làm cho cậu hiểu thêm một sọt khuyết điểm của người mà cậu thích. Thật may mắn Snape hiện tại đã thành thục những cái khuyết điểm hoàn toàn bởi vì tuổi trẻ kia đã không còn nữa. Ít nhất không cần ta về sau mới phát giác ra những điểm không xong của đối phương, cậu vừa khổ sở vừa vui sướng nghĩ. Ngu Đạt hít mạnh một hơi, có lẽ cậu hẳn là hướng Remus hỏi thăm. Chính là Remus gần đây có chuyện gì cũng không có đến số 12 quảng trường Grimmauld, cho nên cậu mới hỏi Sirius. Sự thật chứng minh cậu hẳn là có chút kiên nhẫn. Nói chuyện khác đi, Ngu Đạt không thể không tại thời điểm Sirius dừng lại lấy hơi, đánh gãy cái đề tài không xong này. Nói cái gì, Sirius tiếc nuối, chính là, ngài ấy trong lúc đi học có nói qua luyến ái không? Hắn vẫn luôn là độc thân, Ngu Đạt làm bộ như hoàn toàn bởi vì tò mò mới đối vấn đề này có nghi vấn. Đáng tiếc cậu vẫn là quá non, bởi vì tuổi trẻ còn không am hiểu che giấu, càng có lẽ là biểu hiện diễn xuất của cậu quá kém. Bởi vì động tác của Sirius khựng lại, hắn buông xuống cánh tay đang ôm trước ngực ngồi ngay ngắn trên cửa sổ. Hắn tìm tòi nghiên cứu nhìn Ngu Đạt, Ngu Đạt ngay từ đầu còn có thể chấn định nhìn hắn, nhưng là nhìn nhau trong chốc lát một cỗ thẹn thùng từ đáy lòng nảy lên, làm cậu ngại ngùng quay đầu đi tầm mắt nhìn đến bác bích bên cạnh. À, Merlin tất, Sirius tức đến khó thở. Cậu đây là cái gì ánh mắt? Tại sao có thể thích một tên gia hỏa kém cỏi như vậy? Ngài ấy cũng không phải kém cỏi như vậy. Ngu Đạt nhỏ giọng phản bác. Sirius nổi giận đùng đùng tiêu sái đến trước mặt cậu, vươn tay nắm bắt đầu vai cậu trịnh trọng nói. Hãy nghe tớ nói, cậu thích ai đều được chính là người kia không thể. Hắn thật sự không xứng với bất cứ người nào. Ngu Đạt không phục nhìn đôi mắt màu xám đậm của hắn, nói rằng. Vì cái gì không xứng? Tớ cảm thấy Severus rất không tồi, ngài ấy thực tận trách làm việc lại chu toàn, rất có trách nhiệm, lại phi thường dũng cảm. Dũng cảm, Sirius bất khả tư nghị nhìn cậu nói. Cái người nhát gan, Ngu Đạt cao mày bất mãn nói. Đương nhiên dũng cảm, phải biết làm một cái gián điệp hai mặt cũng không phải cần gan dạ sáng suốt sao. Nếu giáo sư không dũng cảm, sớm đã bị Voldemort phát giác. Sirius hừ lạnh một tiếng, tớ ngược lại cảm thấy đây không phải là dũng cảm, mà là hắn am hiểu nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Đạt trong lòng một trận tức giận, cậu biết này hai người này không thể chịu được nhau, nhưng là cũng không thể không nhìn ưu điểm của đối phương như vậy, liều mạng bày ra khuyết điểm của đối phương. Chính là, mâu thuẫn giữa hai người tồn tại đã lâu, oán hận chất chứa nồng đậm, không thể giải quyết chỉ bởi một người mới nhận thức bọn họ chưa đến một năm như cậu. Sirius cho cậu tẩy não, Ngu Đạt không thể không đau đầu nghe. Dù sao, vô luận như thế nào, hắn không được. Sirius nói như đinh chém sắt, mặt Ngu Đạt không đổi sắc nhìn hắn, Sirius dương lông mày, mở to mắt cực lực muốn cho Ngu Đạt nghe theo hắn. Tớ không cần thiết phải nghe lời cậu, Ngu Đạt cảm thấy không có biện pháp cùng Sirius câu thông, cậu xoay thân đi ra ngoài. Đúng rồi, chuyện này, cậu phải giúp tớ giữ bí mật, tớ cũng không muốn làm cho những người khác biết. Tớ đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết, thẳng đến khi cậu thay đổi chủ ý, không có bất cứ người nào biết. Sirius căm giận nói, à, Merlin, Ngu Đạt tại sao có thể thích tên gia hỏa đáng ghét kia, cậu là bằng hữu của hắn, tại sao có thể thích cái tên đối thủ của hắn chứ? Tốt nhất Ngu Đạt có thể sớm một chút thay đổi chủ ý, hắn là có thể lấy cái này đi cười nhạo tên Snivellus kia. Sirius cũng không có buông tha, hắn đi theo Ngu Đạt hướng đến phòng của cậu đi đến. Ngu Đạt ngay từ đầu là tiến vào tai bên phải ra ngay tai bên trái không nghe Sirius nói thẳng đến khi hắn đi tới cửa phòng của mình. Cậu bất đắc dĩ nhìn Sirius mặt nói, cậu có thể nghỉ ngơi một chút sao? Tớ không phiền, Sirius nghiêm mặt nói, ngu đặt phiên một cái xem thường, nơi này là phòng của Sirius, cậu lại không thể đem chủ nhân đứng ngoài cửa, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương chen vào trong phòng của cậu. Được rồi, xem ra cậu là muốn theo tớ nói chuyện hết cả buổi chiều. Ngu đặt ngồi vào ghế mềm, Sirius không khách khí ngồi vào trên giường của cậu. Hắn thật sự không có ở trường học thời điểm nói luyến ái. Ngu đạt cảm thấy những người Âu Mỹ này đều trưởng thành rất sớm, không giống trong nước những tên tiểu tử nước ngoài này từ tiểu học đã bắt đầu kết giao bằng hữu nam nữ. Mà này tại quốc gia của cậu chính là người nào bị cho rằng yêu sớm, phải bị lão sư cùng gia trường kiên quyết ngăn chặn. Cho nên, người ở thời đi học chưa từng nói qua chuyện luyến ái là cực kỳ ít mà ngu đạt để ý vấn đề này như vậy cũng là muốn biết sờ nếp sẽ thích loại hình nào. Hắn, Sirius cực độ không muốn nói cái này, chính là ngu đạt theo dõi hắn đồng thời dùng ánh mắt yêu cầu hắn. Cậu là bằng hữu của hắn, mà hắn đối bằng hữu là vô cùng tốt, dù không nguyện ý, hắn vẫn là nói. Cậu không biết bộ dáng hắn tại Hogwarts, hàng năm xuyên quần áo cũ, phi thường bẩn. Thật sự, đây cũng không phải là tơ hoan uổng hắn. Sirius nhìn đến ngu đạt không cao hứng nhìn chằm chằm hắn, vội vàng giải thích. Vậy đại khái là bởi vì gia đình của hắn. Phụ thân của hắn là một cái tiểu quỷ, Marco, mà mẹ của hắn là một nữ phù thủy, vì gả cho ba ba của hắn, bị đuổi ra khỏi nhà. Rồi sau đó, song thân của hắn đều qua đời, hắn không có tiền, mặc đều là quần áo cũ, dùng cũng đều là sách giáo khoa cũ. Ngu đạt hồ nghi nhìn hắn. Làm sao cậu biết, Sirius biểu tình chán ghét nói. Dù sao chúng tớ đối địch 7 năm, cho nên, làm sao có thể không biết. Ngu đạt không lời gì để nói, đây là minh chứng cho câu nói người hiểu ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Sirius cường điệu nói, thói quen vệ sinh cá nhân của hắn phi thường không tốt. Ngu đạt nghĩ cái này ngược lại có thể lý giải. Thời điểm mà cậu vẫn chưa tới đây, xã hội hiện đại phát triển, rất nhiều người ở trong gia đình bần hàn có điều kiện sống không tốt, thói quen vệ sinh bởi vì sơ sẩy hoặc là ảnh hưởng của hoàn cảnh nên không được tốt lắm, chính là trong số những người này sẽ xuất hiện nhân vật kiệt xuất nổi tiếng, tuyệt không kém hơn những người có gia cảnh ưu tú. Vậy đại khái chính là ý nghĩa của câu anh hùng không hỏi xuất xứ đi. Cậu xem hắn trông rất không khỏe mạnh, sắc mặt cũng khó nhìn muốn chết, thậm chí tóc của hắn đều bóng nhảy. Cậu muốn thích nam tính cũng có thể tuyển một người nhìn không kém như vậy. Sirius nói, nếu nói đến ai đó, Sirius chính mình hiện tại cũng không thế nào khỏe mạnh, xem ra cũng không phải thực sạch sẽ gọn gàng, hắn cứ nhiên lấy điểm ấy công kích đối thủ một mất một còn, thật sự là không một chút tự giác. Ngu đạt bất đắc dĩ thầm nghĩ, mà nói đến tóc của Snape, ngu đạt cảm thấy đây là vấn đề về chất tóc, biểu muội của cậu chính là cái loại tóc chứa nhiều dầu này, nàng mỗi ngày đều gội đầu, bởi vì một ngày không gội thì đầu sẽ bết lại. Người nào phù hợp tiêu chuẩn của cậu? Ngu đạt tò mò ánh mắt nhìn người của hắn, Percy nhà Weasley liền không tồi. Sirius không cần nghĩ ngợi nói, hắn cùng tuổi của cậu cũng thích hợp, tớ nghe nói hắn có bạn gái. Ngu đạt nhìn tên gia hỏa vì cấp đối thủ một mất một còn một ngạt liền không quan tâm làm loạn CP của người ta này, bất đắc dĩ nhắc nhở. Phải không, Sirius kinh ngạc nhìn cậu, tớ như thế nào không biết, tớ chỉ là nghe được hắn cùng bọn nhỏ nhà Weasley nhắc tới, đại khái vừa mới kết giao. Ngu đạt nói, à, Sirius thất vọng, sau đó bắt đầu tìm kiếm người khác. Cậu có biết Snape có bằng hữu tốt nào sao? Ngu đạt nhìn Sirius đang vắt óc suy nghĩ hỏi. Cái gì? Sirius ngẩng đầu, bằng hữu, hắn nào có cái gì bằng hữu, quái gở cay nghiệt chán ghét. Sirius, ngu đạt không thể không cảnh cáo gọi tên của hắn. Thời gian hắn đi học cho dù là tại chính mình học viện cũng là độc lai độc vãng, không có gì người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, bởi vì Slytherin phi thường thế lực. Sirius khinh miệt bĩu môi, cũng bởi vì hắn xuất thân không tốt những gia hỏa chú ý ra thế dòng dõi không chấp nhận hắn. Bất quá ngược lại nghe nói, bởi vì thành tích độc dược của hắn không tồi, vô cùng được viện trưởng lúc bấy giờ của bọn họ. Cũng là giáo độc dược yêu ái, một cái bằng hữu cũng không có. Ngu đạt chưa từ bỏ ý định hỏi, phải biết Snape chính là chính mồm nói với cậu, bởi vì hắn, một bằng hữu của hắn chết. Thậm chí Dumbledore cũng chính mồm nói với cậu bởi vì chuyện này, Snape còn vẫn luôn đắm chìm trong đau xót. Cũng không có thể nói là một cái cũng không có. Sirius không tình nguyện nói. Mẹ của Harry, Lily, trước khi chúng tớ tốt nghiệp, trước khi hai người bọn họ chấm dứt, bọn họ là bằng hữu. Mẹ của Harry Potter, ngu đạt kinh ngạc, preview 50, cách chương.